High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 79, Sử Ma Chi Sâm. Hạ, minh giới, Sử Ma Chi Sâm, quang hoa lóe lên, Tenla, Gasper cùng Rias chúng nữ từ trong truyền tống trận đi ra. Nơi này chính là Sử Ma Chi Sâm. Ta cùng mèo con Sử Ma đều là ở chỗ này tìm tới. Khá là quen thuộc quan sát lấy bốn phía. Rias nói, cổ mộc cao ngất, liền dương quang đều không cách nào bắn tới mặt đất rừng rậm nhìn qua có một ít âm trầm. Bốn phía thỉnh thoảng vang lên một đạo đót quái thanh âm. Azer cùng Gasper đều khẩn trương thấp thỏm núp ở Tenla sau lưng. Lười để ý Gasper cái này không có ra tiếc tiểu tử. Tenla trấn an lấy Azer không cần sợ hãi. Ngược lại Nen cùng yêu tỉ muội hai hưng phấn ồn ào lấy phải nhanh đi tìm các nàng Sử Ma. Buổi tối khỏe, chư vị, hoan nghênh đi tới Sử Ma Chi Sâm. Ta chính là trong truyền thuyết Sử Ma Đại Sư Zaitoji. Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, đem Azer chúng nữ tiếp theo nhảy. Chỉ thấy một cái vác lấy bọc lớn trung niên đại thúc đứng ở phía trước đại thụ trên. Chính cư cao lâm hạ nhìn xem Tenla mọi người. Quý An, Zaitoji các hạ, lần này lại làm phiền ngươi. Đi tới trước, Rias cùng tự xưng Zaitoji trung niên đại thúc hàn huyên lấy nói. Grammary gia quý công chúa ủy thác có thể vô pháp cự tuyệt đây. Yên tâm đi, tối nay lại là một cái mỹ lệ đêm trăng tròn. Chính là lấy được Sử Ma tốt thời gian. Xuất ra, các ngươi muốn cái gì dạng Sử Ma đây? Chỉ cần có ta có ở đây không quản cái dạng gì Sử Ma đều có thể dễ dàng cho các ngươi tìm tới. Huy động bắt tay cánh tay. Zaitoji mặt đầy tự tin vẻ mặt. Nếu bàn về đối với. Đúng, Sử Ma biết. Cho dù toàn bộ minh giới cũng không có mấy người có thể so sánh qua được hắn. Sử Ma nói. Tốt nhất vẫn là tìm có ích một chút đi. Sờ cằm một cái. Tenla dẫn đầu phát biểu ý kiến. Ha ha ha. Tiểu tử, không nhìn ra ngươi vẫn thật biết nha. Cái gọi là Sử Ma a, chính là muốn tìm chút cường lực có ích mới tốt. Căn cứ mỗi người bản thân thuộc tính sở thích hợp Sử Ma cũng mỗi người không giống nhau. Đến đến, tiểu tử, nhìn ngươi còn không sai bộ dáng liền để cho ta vì ngươi giới thiệu mấy cái cực kỳ tốt Sử Ma a. Tựa hồ khá là tán thưởng Tenla bộ dáng. Zaitoji từ trong bọc lớn lấy ra một bản thật dày đồ sách. Sau đó lại nói, Sử Ma chọn đầu, ta đề cử cho ngươi chính là trong truyền thuyết Long Vương một trong Chaos Kama Dragon. Tiamat, nàng nhưng là Long Vương trong duy nhất giống cái nha. Đến nay đều còn không có cái nào ác ma đem nàng bắt vào tay đây. Nếu như nhượng nàng trở thành ngươi Sử Ma ngươi liền kiếm lật á. Người này cũng rất lợi hại. Chính là trong truyền thuyết Hydra đây. Kịch độc vô cùng. Bất kể cái dạng gì ác ma đều không chịu nổi nó mãnh độc. Hơn nữa còn là bất tử chi thân. Là liền chủ nhân cũng sẽ độc sát nhất ác ma vật đây. Ha ha ha. Rất có cá tính chứ. Còn có. Chấm ngoặc kép. Zaitoji cười ha ha quên mình mà giới thiệu lấy từng cái cường đại ma vật. Bất quá Tenla cùng chúng nữ chính là cả khuôn mặt cũng sắp đen xuống. Bất kể là Chaos Kama Dragon cũng tốt vẫn là Hydra cũng tốt. Đều là nhiều chút đủ để địch nổi ma vương siêu cường ma thú. Là hứa ngươi bắt đi làm Sử Ma tồn tại sao? Đừng nói là người khác. Coi như là giống vậy nắm giữ lấy ma vương thực lực Tenla cũng sẽ không đầu chuột rút mà đi bắt kia. Loại gia hỏa, đây chẳng phải là đi tìm Sử Ma, mà là đi tìm chết. Zaitoji các hạ. Người chính là cho chúng ta giới thiệu nhiều chút đáng tin một chút nhi đi. Đánh đoạn còn muốn. Tiếp tục đi xuống Zaitoji. Tenla tức giận nói. Ha ha ha. Kích động một cái cứ như vậy. Xin lỗi, xin lỗi. Nói đi. Các người muốn cái gì dạng Sử Ma? Tốc độ hình. Lực lượng hình. Ma pháp hình. Bất kể cái dạng gì Sử Ma ta đều có thể vì các ngươi tìm tới. Vỗ đầu một cái. Zaitoji cũng khôi phục nghiêm nghị. Cái kia, ta nghĩ phải khả ái một chút. Chấm ngoặc kép, chúng ta phải có thể chém người. Chúng ta phải có thể chém người. Ta nói muốn cường đại một điểm. Tốt nhất là có thể theo ta luyện tập côn thuật liền có thể. Ta nghĩ, phải, chấm ngoặc kép, chúng nữ ngươi một lời ta lời vừa thốt ra tự mình nghĩ phải xử ma loại hình. Sở đề yêu cầu cũng phù hợp các nàng cá tính. Ngay cả Gasper cũng yếu ớt nói tiếng muốn tìm một cường đại điểm xử ma. Tốt nhất có thể bảo vệ hắn thì càng tốt. Ha ha ha, tất cả yên tâm giao cho ta đi. Là nhất tốt xử ma. Lên đường, cười ha ha, tại Zaitoji dẫn dưới. Mọi người cũng đạp trên xử ma tìm lữ trình. Mặc dù có chút lải nhải, nhưng là không hổ là lấy xử ma đại sư là mục tiêu ác ma. Zaitoji đối với, đúng, xử ma chi xâm phi thường biết. Hơn nữa các loại xử ma đặc tính cùng thường thường qua lại địa phương hắn là như vậy thuộc như lòng. Bàn tay, mặc dù một đường trên mọi người cũng gặp phải đủ loại không ít xử ma. Bất quá đại đa số đều là nhiều chút phổ thông thường gặp không có bao nhiêu tiềm lực loại hình. Chân chính cường đại lại đặc biệt xử ma đều phải cần kiên nhẫn cùng kỳ ngộ mới có thể tìm được. Các ngươi vận khí thật đúng là khá tốt đây. Mau nhìn, đột nhiên phát hiện cái gì? Đi ở phía trước Zaitoji đột nhiên kinh ngạc vui mừng kêu nói. Tất cả mọi người thuận theo Zaitoji chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy một cái hồng phấn tiểu ấu long đứng tại nơi xa xa nhánh cây trên. Hai chỉ đại con mắt trong nháy mắt cũng đang quan sát lấy phía dưới mọi người. Thật là đáng yêu. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt liền bị kia hồng phấn khả ái tiểu ấu long mê hoặc. Cho dù làm là thuần khiết thánh nữ ấy giờ cũng có lấy bình thường nữ hài tử một dạng sở thích. Đó là tinh linh long một loại. Có thể phun cường lực hỏa diệm ấu long, đẳng cấp nhìn tương đối cao đây. Ta cũng là lần đầu tiên thấy. Muốn nói cũng chỉ có hiện tại. Các loại, chờ, nàng sau khi lớn lên tựu không khả năng tới tay. Zaitoji giới thiệu dưới tiểu phấn long đặc tính. Rias chúng nữ cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ây giờ, muốn cái kia phấn long làm ngươi xử ma sao? Nhìn xem bên cạnh mặt đầy khát vọng ây giờ. Tenla hỏi, ừ, thiếu nữ gắng sức gật đầu một cái. Vậy thì là nó đi. Cũng không nói gì nhiều. Tenla trong nháy mắt phát động thần khí năng lực. Ekmes dày ống cao. Hai đôi kim sắc cánh tại chân dưới triển khai. Tenla thân hình chợt lóe lại hướng lấy nhánh cây trên ấu long bay đi. Cứ việc mới ra đời không lâu. Nhưng làm là long tộc kia bẩm sinh cảnh giác trong nháy mắt lại nhượng ấu long nhận ra được nguy. Hiểm, vỗ cánh liền muốn bay đi. Bất quá, có lấy Ekmes dày ống cao ra chỉ Tenla tốc độ bực nào kinh người. Đương nhiên sẽ không nhượng như vậy một cái cánh đều còn không có lớn lên ngạnh ấu long chạy trốn. Một cái liền đem tiểu phấn long nắm trong tay. Ngu ngốc, xú tiểu tử, nguy hiểm, mau buông ra nó. Không nghĩ tới Tenla trực tiếp như vậy mà liền động thủ. Kịp phản ứng Zaitoji dọa cho giật mình. Đứng ở phía dưới vừa tức vừa não mà hô to nói. Chân mày cau lại, cũng không biết rõ vị này đại thúc đang giận cái gì. Bất quá sau một khắc Tenla liền biết rõ. Ô ô, chấm ngoặc kép, bị Tenla bắt tiểu phấn long không ngừng giãy giụa ô minh lấy. Sau đó chống lên bụng nhỏ đối với Tenla chính là một đám lửa phun ra. Kia nóng bỏng cường lực hỏa diễm trong nháy mắt liền đem Tenla bao phủ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.